Chương 106, Diệu Điện lựa chọn. Thác nước bên ngoài, toàn trường đều yên tĩnh. Bọn họ đều nhìn về thác nước bên trong, nữ tử tuyệt mỹ xinh đẹp một bên mặt, nhìn xem nàng lơ đãng nâng lên khóe môi. Mỹ nhân ở xương không tại ra, xinh đẹp như vậy nữ tử, ngoại trừ bề ngoài bên ngoài, thế mà còn nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Giờ khắc này, có một số người ở trong lòng suy đoán, nữ tử này, chỉ sợ là giới này tân sinh bên trong hắc mã. Chỉ là, nàng nếu là cùng Hàn Liêu Quang so sánh, đến cùng ai mạnh ai yếu, Khương Ly biểu hiện ra ngoài lực lượng, siêu việt mọi người đối nữ tử lực lượng nhận biết. Ba trận chiến, nàng đều là một quyền giải quyết. Đến cùng nàng danh giới cuối cùng ở đâu, thắng Lục Xuân kích động đụng Khương Hạo một cái. Hắn cái kia vui vẻ bộ dạng, quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Khương Hạo cu nở dê lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn xem thác nước bên trong phản chiếu nữ tử, trong mắt hiện ra vẻ ôn nhu. Khương Ly rất đẹp, tờ trai A Văn Nhân Thiến Thiến trong mắt nổi lên tiểu tinh tinh, một mặt sùng bái nhìn xem thác nước bên trong Khương Ly. Lục Xuân tán đồng gật đầu, ta tiểu tẩu tẩu, vẫn luôn rất đẹp trai khụ khụ. Khương Hạo nhịn không được ho nhẹ một tiếng, thấp giọng ngôn nắn. Lục Xuân, về sau không muốn tiểu tẩu tẩu gọi A Ly, bị hư hỏng nàng danh dự. Đại ca ngươi hắn dù sao đã không tại. Hắn có chút không đành lòng nhìn về phía Lục Xuân ảm đạm đi con mắt. Lời này, hắn biết rõ rất tàn nhẫn. Nhưng là, vì Khương Ly, hắn làm đại ca lại không thể không tàn nhẫn. Không có người ngoài cũng coi như, nhưng bây giờ Khương Ly đã đi tới Hoang Thần Phủ, nàng muốn mở ra nàng nhân sinh mới. Hắn không hy vọng muội muội của mình lại bị chuyện lúc trước dây dưa không rõ, càng không hy vọng có người hiểu lầm muội muội mình. Ta biết Lục Xuân gục đầu xuống, mạnh mẽ gạt ra một cái nụ cười, chỉ là quen thuộc, trong lúc nhất thời khó mà đổi giọng. Ta về sau sẽ chú ý ứng. Khương Hạo gật đầu, tại hắn trên vai trùng điệp vỗ một cái. Văn Nhân Thiến Thiến ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Xuân, tất cả nói, cuối cùng cũng chỉ là hóa thành thở dài một tiếng. Người xung quanh, đều bị thác nước bên trong hình ảnh hấp dẫn, cũng không có người chú ý tới ba người bọn họ. Giờ phút này, Khương Ly đã leo núi Nam Sơn Đỉnh, cùng Hàn Liêu Quang, chính nguyên hai người đứng chung một chỗ. Các ngươi nói, Diệu Điện sẽ thu người vô luận là nữ tử này, còn là Hàn Liêu Quang biểu hiện, đều mười phần kinh diễm, hẳn là khả năng hấp dẫn Diệu Điện. Cũng không biết, Diệu Điện sẽ chọn ai, hay là cả hai đều muốn ai biết được chúng ta tiếp tục xem chính là. Nếu là có người có thể tiến vào Diệu Điện bên trong, cái này tại Hoang Thần Phủ bên trong địa vị, quả thực chính là một bước lên trời a, đúng vậy a, đến lúc đó, liền sẽ biến thành chúng ta cần ngưỡng vọng tồn tại. Nam Sơn trên đỉnh, tin đồn phát ra ô ô âm thanh. Thổi đến người góc áo bay phất phới, tóc dài loạn vũ. Nhìn thấy Khương Ly xuất hiện, Hàn Liêu Quang bình tĩnh đáy mắt, lóe lên một cái. Đứng tại trên đỉnh núi, hắn không nhìn thấy phía dưới bình đài bên trong chiến đấu. Nhưng là nàng khó tránh quá nhanh chút. Khương Ly ngươi thật nhanh a, Trịnh Nguyên kinh ngạc nói. Lập tức, liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Quá tốt, ngươi cũng tới đến, về sau chúng ta chính là đồng môn. Nói xong, hắn vụng trộm liếc nhìn Hàn Liêu Quang. Hắn mặc dù đi lên, nhưng là, cũng không dám mạo muội nói chuyện với Hàn Liêu Quang, chỉ lại như thế lung tung đứng. Khương Ly xuất hiện, để hắn cảm thấy bầu không khí cuối cùng hòa hoãn lại, cũng dám nói chuyện. Vẫn tốt chứ. Khương Ly khiêm tốn no y ba vị đệ tử, đặt song song đứng vững, chờ đợi ba điện lựa chọn. Hùng hậu mà thanh âm lạnh lùng, từ trên trời giáng xuống. Cái này khiến Trịnh Nguyên còn chưa kịp cửa ra lời nói, lại nén trở về, đàng hoàng đứng ở một bên. Hàn Liêu Quang vẫn như cũ không động, chiếm cứ vị trí chính trung tâm. Trịnh Nguyên đứng tại hắn bên trái, QNZ chỉ còn lại bên phải chỗ trống. Khương Ly QNZ không thèm để ý, trực tiếp đi đến Hàn Liêu Quang bên phải đứng vững, yên lặng chờ đợi. 100 người tham gia khảo hạch, chỉ còn lại 3 người bọn họ đứng tại cái này. Có thể nghĩ, Hoang Thần Phủ bên trong, ngoại trừ thần điện bên ngoài ba điện, đang tuyển chọn nhân tài lúc, có bao nhiêu nghiêm ngặt. Nếu có điện phủ vừa ý các ngươi, cảm thấy các ngươi thích hợp gia nhập điện này, tự sẽ có quang mang rơi xuống, dành cho các ngươi đệ tử bảo. Phủ thêm đệ tử bảo, các ngươi từ nay về sau, chính là điện này người, cũng là ta Hoang Thần Phủ đệ tử. Nếu sau này phạm pháp phủ quy, thì sẽ lột đi đệ tử của các ngươi bảo, trục xuất Hoang Thần Phủ. Nghe rõ ràng sao âm thanh lại nói. Nghe rõ ràng trong ba người, chỉ có Trịnh Nguyên lớn tiếng đáp lại một câu. Chờ hắn hô lên đến. Phát hiện chỉ có chính mình âm thanh, không nhịn được gương mặt đỏ lên, ngậm miệng lại. Nam Sơn trên đỉnh, ba người tại lặng im chờ đợi. Hoang thần phủ bên trong, thác nước bên ngoài, vô số người cu nở dê đang nóng nảy cùng đợi. Đột nhiên, một vòng ánh sáng tại Trịnh Nguyên trên đỉnh đầu mở ra, u lam tinh quang, mang theo lấm ta lấm tấm óng ánh, theo quang hoàn bên trên chút xuống, bao phủ tại Trịnh Nguyên trên thân. Đột nhiên tới ánh sáng, để Trịnh Nguyên mừng rỡ ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu quang hoàn. Theo quang hoàn bên trong, phiêu nhiên rơi xuống một kiện màu trắng tinh đệ tử bảo, tại ngực vị trí, còn cần vàng bạc đôi tuyến, thêu lên tinh mang đồ án. Tinh điện, thác nước bên ngoài người, trong nội tâm hiểu rõ. Kết quả này, cũng không để người cảm thấy bất ngờ. Lấy Trịnh Nguyên tư chất, tiến vào tinh điện là bình thường. Tinh bảo rơi xuống, Trịnh Nguyên duỗi ra hai tay tiếp được, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong tay, hắn kích động, cười ha hả. Ha ha ha, ta sau này sẽ là hoang thần phủ tinh điện đệ tử quang hoàn thu nhỏ, co lại thành một điểm, biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia rơi vào Trịnh Nguyên trên người quang hoa, cũng biến mất theo. Duy nhất tồn tại, chính là trong tay hắn tượng trưng cho tinh điện đệ tử tinh bảo. Chúc mừng tinh điện lại thêm người mới. Thanh âm hùng hậu, tại Nam Sơn trên đỉnh quanh quẩn. Khương Ly nhìn xem Trịnh Nguyên vui sướng bộ dạng, khỏe môi hơi dơ lên, mư nở dê thay cho hắn. Khỏe mắt nàng dư quang, đảo qua Hàn Nghiêu Quang, phát hiện hắn nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, thần thái bình tĩnh. Lúc này, tại Khương Ly cùng Hàn Nghiêu Quang hai người trên đỉnh đầu, lại xuất hiện một cái vầng sáng màu bạc, bất quá, nhưng không hào quang rơi xuống. Nguyệt điện đến. Thác nước bên ngoài, có người thở nhẹ. Cái kia quang hoàn, tại không trung một phân thành hai, đồng thời hướng Khương Ly cùng Hàn Nghiêu Quang đỉnh đầu chiếu đi. Khương Ly ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cái kia vầng sáng màu bạc, thần sắc bình tĩnh. Không có kinh hỉ, cu nở dê không có thất vọng. Nhưng là, đồng dạng ngẩng đầu lên Hàn Nghiêu Quang, lại tại nhìn thấy vầng sáng màu bạc lúc, nhíu nhíu mày lại. Diệu điện vẫn là như vậy cao ngạo, liền dạng này thiên kiêu đều dẫn không đi ra, trướng mắt vốn cho rằng, lần này diệu điện sẽ xuất hiện, không nghĩ tới vẫn là như vậy bình tĩnh. Cái này diệu điện người, sợ không phải quên nhìn hôm nay khảo hạch đi kỳ thật đi. Diệu điện không đi ra mới bình thường. Dù sao, cái này đều mấy trăm năm, cái dạng gì thiên kiêu, cu nở dê không có dẫn ra diệu điện á hoang thần phủ thác nước bên ngoài, vây tu ở chỗ này đám người, trong lời nói khó nén thất vọng. Nam Sơn trên đỉnh, hai cái ngân hoàn đã gắn vào, Khương Ly cùng Hàn Nghiêu Quang trên đầu. Màu bạc vắng lặng quang hoa, chậm rãi rơi xuống. Hàn Nghiêu Quang trong mắt thần sắc vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nhưng, ngay tại lúc này, không trung hoành không xuất hiện một cái chói mắt vầng sáng màu vàng óng, ngang ngược bá đạo trực tiếp đụng bay gắn vào Khương Ly trên đầu ngân hoàn.